phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, phiên ngoại, tiên giới, 25, luyện ngục đại hội tổng trao đổi khiêu chiến tái hoàn sau. Tổng cộng có 188 nhân thắng liên tiếp trăm tràng đoạt được tham gia trăm rượu đại hội danh ngạch. 3 ngày sau, Huyền Thiên Tiên Vực Huyền Thiên Vệ một vị đại quân đoàn trưởng mời 188 nhân hòa Huyền Thiên Tiên Vực đại thế gia tham gia một cái yến hội, thuận tiện đại gia trao đổi cảm tình. Mỗi một giới ở luyện ngục đại hội hết lên chiến trăm tràng thắng tu sĩ tương lai cơ hồ cũng không. Phàm, không phải là bị các thế lực lớn mượn sức, hoặc là bản thân chính là thế gia đại tộc đáng chú ý. Đều đáng giá khắp nơi cao tầng coi trọng cùng giao hảo. Yến hội ở Huyền Thiên trong thành cử hành, bóng đêm vi nùng, đèn đuốc huy hoàng, Lâu Mộ Yên ba người bị Bồi Bàn dẫn dắt mang nhập yến hội đại sảnh. Yến hội đại sảnh lúc này đã ngồi không ít người, cũng có quen biết nhân bưng chén rượu chung quanh nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Lâu Mộ Yên ba người, một ít nhân nhận ra Lâu Mộ Lan, vài tên đại thế gia nhận thức hắn trẻ tuổi nhân vẫy vẫy tay. Lâu huynh, nơi này, Lâu Mộ Lan là Tố Tiên Cung thiếu cung chủ chẳng phải bí mật. Theo Linh Tố Đại Tiên Tôn thăng cấp, thân phận của hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều gia tộc trẻ tuổi đều muốn cùng hắn giao hảo. Như là loại này yến hội chính là một cơ hội. Lâu Mộ Lan mang theo Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi đến mấy người vẫy tay phương hướng ngồi xuống. Một gã tuổi trẻ nam tử cười nhìn Lâu Mộ Yên hai người hỏi. Này hai vị là, Lâu Mộ Lan là có tiếng tính tình quạnh quẽ nan tiếp cận. Nhưng hắn đối này một nam một nữ lại thập phần thân cận. Hơn nữa xem hai người này khí chất cũng không giống như là người thường. Này là của ta đường muội Lâu Mộ Yên. Đây là ta đường muội Phu Minh Tu, Lâu Mộ Lan cười yếu ớt đem hai người giới thiệu đi ra ngoài. Nghe được của hắn giới thiệu, không ít người đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ là Lâu Mộ Lan đường muội. Bất quá đối nàng cùng Minh Tu nhưng là càng nhiệt tình vài phần. Lâu Mộ Yên ba người cũng không phải thích phô trương nhân. Luôn luôn ngồi ở góc uống rượu nói chuyện phía Mân Ni Yến hội cử hành một hồi. Vị kia Huyền Thiên Vệ quân đoàn trưởng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Của hắn phía sau còn đi theo một gã mặc yêu mị xinh đẹp nữ tử. Các vị, đa tạ đại gia hãnh diện tới tham gia hôm nay yến hội. Ta ở trong này kính đại gia một ly, quân đoàn trưởng bưng chén rượu lên một ngụm uống cạn. Những người khác cũng ảo ảo đứng lên đem trong chén rượu uống cạn. Vị này là bảo bối của ta nữ nhi Thanh Tô. Nàng lần này đem thay ta chiêu đãi các vị, quân đoàn trưởng đem bên cạnh nữ tử dẫn tiến cấp mọi người, phía dưới rất nhiều người đều nghe ra đến hắn đối Thanh Tô thập phần coi trọng. Vì thế ảo ảo đón ý nói hùa, sau đó quân đoàn trưởng cùng mặt khác vài tên cường giả đi đến một bên đàm sự nói chuyện phiếm. Đó là thuộc loại bọn họ vòng luẩn quẩn. Cái kia kêu Thanh Tô nữ tử thì tại trong đám người thành thạo chiêu đãi tham gia yến hội nhân. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thanh Tô bưng một cái chén rượu đi đến Lâu Mộ Yên ba người trước mặt. Trên mặt nàng mang theo mấy phần quyến rũ sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Tu. Minh Tu biệt lai vô dạng, trẻ tuổi trung có thể thắng của ta nhân không nhiều lắm. Ngươi chính là trong đó một cái, Minh Tu nhàn nhạt cười cười. Trên mặt một mảnh xa cách xác, Thanh Tô tiểu thư khen chật rồi, Thanh Tô ngoéo một cái môi đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên. Trên người không thêm che giấu đánh giá một phen, người chính là Minh Tu song tu người. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, cái cô gái này như là đánh giá hàng hóa thông thường ánh mắt làm cho nàng không vui. Tuy rằng đối phương là cái gì quân đoàn trưởng nữ nhi, bất quá nàng cũng không e ngại. Ngữ khí mang theo vài phần lạnh ý hỏi, ta là thê tử của hắn, ngươi có gì phải làm sao? Ta xem thượng Minh Tu, thức thời ngươi liền mau ly khai hắn, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Tô mị hí mắt một mặt cao ngạo sắc xem Lâu Mộ Yên, Minh Tu sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, Thanh Tô tiểu thư mời ngươi tự trọng, hắn không nghĩ tới chính là trải qua một hồi khiêu chiến liền đưa tới cái cô gái này như vậy. Không biết liêm sỉ đối Lâu Mộ Yên uy hiếp, trong lòng ít có dâng lên phẫn nộ, nếu là ta không đâu. Thanh Tô bưng chén rượu quơ quơ, vẻ mặt gian biểu lộ một loại cao cao tại thượng tư thái. Cúi đầu nhìn chằm chằm Minh Tu nói, ta muốn gì đó còn chưa bao giờ có không chiếm được thù. Người nhất định chỉ có thể là của ta, Minh Tu vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lâu Mộ Yên dẫn đầu mở miệng, ngươi đây là muốn cùng ta thưởng nam nhân, là có thế nào? Thanh Tô nâng nâng cằm, ngươi nếu chủ động buông tha cho, ta có thể đưa ngươi nhất bút cũng đủ tu luyện đến đại tôn giả tài nguyên. Nếu là ngươi khăng khăng một mực tiếp tục quấn quýt lấy hắn, ta liền chỉ có thể không khách khí, ba người tranh chấp đưa tới ở đây mọi người chú ý. Ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt liên tiếp tảo đến. Vị kia quân đoàn trưởng phát hiện nữ nhi đi tranh đoạt nam nhân cũng không thèm để ý. Hắn lần này tổ chức yến hội còn có một mục đích chính là trợ giúp nữ nhi được đến Minh Tu. Nữ nhi khó được có một coi trọng vĩ đại nam nhân. Hắn ba chi không được nàng chạy nhanh cướp tới tay thành thân sinh con. Dù sao ở huyền thiên tiên vực, trừ bỏ đại tiên tôn cùng vài vị tiên cung cầm quyền người ngoài. Hắn chính là quyền lợi lớn nhất tồn tại. Chụp, đột nhiên một cái ba tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người lăng lăng nhìn đi lại. Ai đều thật không ngờ Lâu Mộ Yên hội đưa tay trực tiếp cho Thanh Tô một bạt tai. Mơ ước của ta nam nhân. Ta đồng dạng sẽ không khách khí với ngươi, Lâu Mộ Yên tuyệt mỹ trên mặt mang theo tùy ý phô trương. Sáng rọi, khí phách kiêu ngạo, Thanh Tô căn bản không đoán trước đến Lâu Mộ Yên cũng dám trước mặt mọi người đưa tay đánh nàng. Xinh đẹp trên mặt vặn vẹo vài phần, thanh âm phát lạnh, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đối với không biết xấu hổ tiện nữ nhân tự nhiên chỉ có bàn tay hầu hạ. Ta mới lười cùng ngươi tốn nhiều võ mồm đi, Lâu Mộ Yên vênh váo tự đắc đồng dạng nâng nâng. Kamani nếu bàn về kiêu ngạo, ai sợ ai, dám mơ ước của hắn nam nhân liền muốn trả giá đại giới. Còn dõng dạc uy hiếp nàng, cái gì ngoạn ý, ngươi muốn chết, Thanh Tô rút ra nhất thanh trường kiếm liền đối Lâu Mộ Yên đâm tới. Hai người rất nhanh chiến đến cùng nhau. Nhất giao chiến Lâu Mộ Yên đã đem bát thuộc tính lĩnh vực mở ra. Kiếm trận ở trong lĩnh vực như ẩn như hiện, Thanh Tô phía trước cùng Minh Tu còn có thể cường thế một trận chiến. Khả công pháp lại vừa khéo bị Lâu Mộ Yên khắc chế. Bởi vậy chính là một lát trên người quần áo đã bị Lâu Mộ Yên kiếm trận cắt qua nhiều chỗ. Tiết trắng da thịt lộ ra không ít, phốc, tiếp theo nàng bị Lâu Mộ Yên một chưởng đánh trúng. Thân thể bay ngược đi ra ngoài, hai người đánh nhau đồng thời, Lâu Mộ Lan phát hiện vị kia quân đoàn trưởng mặt đã đen. Vì thế lập tức dùng đặc thù thủ đoạn liên hệ lên Linh Tố Đại Tiên Tôn. Lâu Mộ Yên cường thế ra tay, sự tình hôm nay khẳng định không thể thiện, bất quá hắn cũng là duy trì, nhân gia đều khi dễ đến trên cửa, không cần thiết nhường nhịn. Liền tính đối phương là huyền thiên tiên vực quân đoàn trưởng cũng không tư cách khi dễ bọn họ linh. Tố tiên vực nhân, Thanh Tô bị thương bay ngược đi ra ngoài. Vị kia quân đoàn trưởng rốt cuộc ngồi không yên. Lập tức đứng dậy đối với Lâu Mộ Yên vỗ. Phốc, Minh Tu đứng dậy chủ động đón nhận kia một trưởng. Lập tức lui ra phía sau hai bước một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá trên người hắn có một việc ở thượng cổ tu sĩ động phủ tìm được thượng phẩm thần bảo. Chúng này một trưởng sau chính là bị chút vết thương nhẹ. Không tính rất nghiêm trọng. Thế nào, tiểu nhân bị đánh, lão liền đến xuất đầu. Lâu Mộ Yên đỡ lấy Minh Tu, ánh mắt rét run phát lạnh xem quân đoàn trưởng. Một điểm thoái nhượng chi thế đều không có. Tiểu nhân mơ ước Minh thưởng nàng nam nhân. Lão dám ra tay đánh nàng nam nhân, này một trưởng chi cựu nàng tuyệt đối không sẽ lại như vậy quên đi. Hết chương.